Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2801 Gia Tộc Kiếm Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tiền bối, đây là chúng ta từ một chỗ hiểm địa lấy được Quế Âm Tinh, tiểu tiểu tâm ý, không biết có thể hay không nhập. Vương tiền bối nhạ Đào Hạo thần sắc khẩn trương, lấy ra một cái tinh mỹ hắc sắc hộp ngọc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Phi thăng huyền dương giới phía sau, bọn hắn nhất trực đi theo Vương Đức Phong. Hiện tại nhân sinh địa không quen, lại không có tẩy trần đan, gia nhập vương gia tương đối tốt, nếu như vương gia không thu bọn hắn muốn gia nhập Trấn Hải Cung tựu không dễ dàng như vậy. Khai Cung không quay đầu lại tiễn, bọn hắn đã cự tuyệt gia nhập Trấn Hải Cung, muốn lại thêm vào Trấn Hải Cung khá khó khăn. Quế Âm Tinh, Vương Trường Sinh tiếp nhận hắc sắc hộp ngọc mở ra xem, đúng là Quế Âm Tinh kích cỡ không nhỏ. Người có lòng, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Chúng ta không cường nhân sở khó, các ngươi muốn làm tán tu cũng không thành vấn đề, gia nhập chúng ta vương gia cũng không thành vấn đề, tự lập môn hộ cũng không thành vấn đề, quyền quyết định tại các ngươi trên tay. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, dưa hái xanh không ngọt, hắn tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Chúng ta nguyện ý gia nhập vương gia, còn mời vương tiền bối thành toàn. Đào Hạo cùng Vương Miên Miên chăm miệng một lời nói, nếu không phải vương gia để bọn hắn sử dụng phi linh đại trận, bọn hắn cũng không có cách nào phi thăng huyền dương giới, 89/10 chết tại hạ giới một cái cấm địa hoặc là bí cảnh. Bọn hắn tại tông môn hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, có môn nhân đệ tử hỗ trợ thu thập tu tiên tài nguyên, quen thuộc đây hết thảy, gia nhập vương gia, bọn hắn không dụng sự thân vì, chỉ cần làm tốt vương gia giao phó việc phải làm chính là... Bọn hắn không có hứng thú khai tông lập phái, tự lập môn hộ cố nhiên êm tai, độ khó rất lớn, mà lại rất mệt mỏi, phí sức không có kết quả tốt. Làm tán tu thì càng không thể nào, có đại thối ôm, tại sao muốn làm tán tu? Chấm, Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói. Mô Sơn, dẫn bọn hắn xuống dưới, hảo hảo an trí bọn hắn. Bị giới hạn vật liệu, vương gia còn không có tự mình phi linh đài, từ hạ giới phi thăng tu sĩ, phần lớn tăng thêm Trấn Hải Cung, lâu đài gần nước trước được nguyệt, nếu như vương gia có tự mình phi linh đài, có thể lần nữa hạ giới, sửa đổi tọa độ, nhường phi thăng tu sĩ xuất hiện tại vương gia địa bàn, thuận tiện hấp thu mới mẻ huyết dịch, chẳng qua trước mắt vương gia còn không có tự mình phi linh đài, chỉ có thể xuất hạ sách này, cấp một chút ơn huệ nhỏ, hấp dẫn phi thăng tu sĩ gia nhập vương gia. Vương Mô Sơn lên tiếng, mang theo bọn hắn lui xuống. Người không có phái nhân tiến về vân phù giới. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Đức Phong, trầm giọng hỏi. Nếu như có thể khống chế vân phù giới, vương gia có thể thu tập được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Ta cùng bọn hắn hiểu qua, bọn hắn là từ một chỗ hiểm địa tìm tới một chỗ tọa độ không gian, phí hết đại công phu, lúc này mới lén qua đến thiên lan giới, lập lại một lần nữa, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn, ta đã phân phó đi xuống, giao cho tộc nhân khác là được. Vương Đức Phong cung kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hỏi hạ giới tình huống, đặc biệt là huyền thiên tiên đằng, biết được tất cả mạnh khỏe, hắn an tâm, huyền thiên tiên đằng vẫn là như cũ, không biết đạo phải bao lâu mới có thể kết xuất huyền thiên chi vật, chờ bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, lại phải đợi một thời gian ngắn. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Đức Phong lui xuống. Nếu như Đức Phong tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc chúng ta tự lại nhiều thêm một vị lục giai chế phù sư. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, mắt thấy gia tộc phát triển càng ngày càng tốt, ưu tú tộc nhân càng ngày càng nhiều, nàng từ trong đầu cao hứng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, lần này lấy được mấy cái thất giai đại yêu tinh hồn, vừa vặn luyện vào ly hỏa luyện yêu tháp, ngày sau ly hỏa luyện yêu tháp liền có thể huyễn hóa ra thất giai yêu thú công kích vượt quan giả, đây cũng là tăng cường gia tộc nội tình. Giống như Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Vạn Linh Môn nhóm thế lực bọn hắn đều có tương tự ly hỏa luyện yêu tháp loại hình bảo vật, chủ yếu là dùng tới ma luyện môn nhân đệ tử, đề cao bọn hắn đấu pháp trình độ. Ở đây phía trước ly hỏa luyện yêu tháp chỉ có thể huyễn hóa ra lục giai yêu thú công kích vượt quan giả, Vương Trường Sinh tính toán đem thất giai yêu thú tinh hồn luyện vào ly hỏa luyện yêu tháp, cứ như vậy, ly hỏa luyện yêu tháp liền có thể huyễn hóa ra thất giai yêu thú công kích vượt quan giả. Vương Trường Sinh lấy ra kim lôi kình thi thể, xé ra kim lôi kình phần bụng, từ trong đào ra một khỏa kim sắc yêu đan bên ngoài tràn ngập không ít kim sắc hồ quang điện, tiếc nuối là không có hấp lôi châu, cũng không có dẫn lôi châu. Lôi thuộc tính yêu thú thể nội dựng dục ra hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu hoàn toàn là xác suất sự kiện, cùng cấp bậc không có liên quan quá nhiều. Không có hấp lôi châu, kim lôi kình gia thú cũng có thể luyện chế lôi thuộc tính bảo vật, Uông Như Yên cũng có thể lấy ra luyện chế thiên cương thần lôi phù, xem như một chủng không sai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh đem kim lôi kình thi thể giao cho Uông Như Yên xử trí, hắn tới đến Vương Thanh Bạch nơi ở, Vương Thanh Bạch phía trước thần hồn bị thương, về sau Vương Trường Sinh nhường tộc nhân tìm kiếm linh đan rượu dược cấp Vương Thanh Bạch chữa thương, Vương Thanh Bạch ăn vào vạn năm từ quỳnh dạ quang thảo tu dưỡng mấy trăm năm, đã không có đáng ngại. Thế nào, khỏe chưa? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đưa cho Vương Thanh Bạch. Đa tạ cửu thúc quan tâm, ta đã không có đáng ngại. Vương Thanh Bạch vẻ mặt nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Bạch nói ra. Trong này có một bình thất giai trung phẩm băng giao tinh huyết cùng một chút thịt thú, còn có hai khối băng phách chi tinh, ngươi thu cất đi. Vương Thanh Bạch cũng không có khách khí, liên thanh cảm ơn, nhận chữ vật giới. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi, hắn lấy đi ly hỏa luyện yêu tháp truyền tống đến Thiên Xu đảo cấp đoạn thông thiên hộ pháp. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra ly hỏa luyện yêu tháp cùng một cái linh quang lòe lòe hồ lô màu xanh, chuẩn bị đem thất giai yêu thú tinh hồn luyện vào ly hỏa luyện yêu tháp bên trong. Thanh Liên đảo góc tây nam, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong. Chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, trên đó viết: Tàng Kiếm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam cái chữ to màu vàng, đây là Vương gia kiếm trùng chỗ. Tất cả thế lực lớn đều sẽ kiến tạo kiếm trùng, dùng tới cất giữ tọa hóa hoặc là gặp nạn kiếm tu phi kiếm, nhờ vào đó bồi dưỡng phi kiếm, cũng là một chủng thủ đoạn không thua gì chấn tộc chi bảo. Tại Đông Ly giới thời điểm, Thái Nhất Tiên Môn Thái Nhất Kiếm thời khắc mấu chốt cứu được Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà đứng tại chân núi, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn hướng về sơn trên đi đến, cùng nhau đi tới, hắn thấy được đại lượng phi kiếm, những này phi kiếm kiểu dáng bất đồng, phẩm giai cũng khác biệt, có là pháp bảo, có là linh bảo, có là thông thiên linh bảo. Một trận gió mát phất phơ thổi, một ít phi kiếm nhẹ nhàng lắc lư, truyền ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Tới đến giữa sườn núi, Vương Lập Hà lấy ra một cái phi kiếm màu vàng đất cắm vào trên mặt đất. Một tên hóa thần kỳ kiếm tu đi ra ngoài lịch luyện, bất hạnh gặp nạn, tộc nhân đem hắn phi kiếm mang về, dựa theo hắn khi còn sống di chúc đem hắn phi kiếm đặt ở Tàng Kiếm Phong, tiếp tục thủ hộ gia tộc. Đợi một thời gian, kiếm trùng không biết đạo có thể hay không bồi dưỡng ra một kiện đỉnh tiêm thông thiên linh bảo. Vương Lập Hà nhẹ nói, hội chỉ vấn đề thời gian. Vương Thanh Sơn tin tưởng không nghi ngờ, hắn cùng Vương Lập Hà rời đi Tàng Kiếm Phong, ai cũng bận rộn. Cách chương.